Chương 311, ghê tởm chân tướng bi thống tâm. Hí nạ tạ cùng xạ dạ cùng đi giải cứu bị bắt bách tính. Hí nạ tạ bị ạ cựu gẳng đối phó khôi lỗi là thích hợp nhất. Nhu quyền có thể nhẹ nhõm đánh gãy sợi trả cờ dạ. Lực phá hoại mạnh mẽ nhu bộ song sư quyền cũng có thể đánh nát còng tay xuyến chân. Cô nán lại lần nữa hóa thân thiên sứ hình thái. Thân ảnh tại trong nhà xương bay múa. Hai tay tùy ý huy động. Từng trường trang giấy dán vào mỗi cái máy móc phía trên. Mặc dù bây giờ đều vẫn là phổ thông giấy trắng, nhưng là chỉ cần tại cổ nạn trả cờ dạ phía dưới, những này giấy trắng ngay lập tức sẽ biến thành khởi bạo phủ. Nạ dù tổ thì phải đối mặt một đoàn khôi lỗi, bởi vì những cái kia phổ thông bách tính còn không có đào tẩu. Nạ dù tổ cũng không tốt trực tiếp ném ra dạ sen hủ dì kèn cùng vi thú ngọc loại này phạm vi cực lớn tuyệt chiêu đến. Phong độn chân không đại ngọc nạ dù tổ hai tay hợp lại, trong miệng liên tục phun ra phong độn đạn. Nạ dù tổ am hiểu nhất cuối cùng vẫn là phong độn, có cường lực lực xuyên thấu, đem trước mặt một đám khôi lỗi binh binh bang bang toàn bộ đánh xuyên qua. Những cái kia phá toái khôi lỗi, tại long mạch trả cờ dạ chống đỡ dưới, phá toái địa phương thế mà lại lần nữa trở về hình dáng ban đầu. Cái này thật đúng là không phải mù cả có bản lĩnh, thật chỉ là long mạch trả cờ dạ cường hãn mà thôi, lại có thể để khôi lỗi loại này không có sinh mệnh đồ vật tái sinh. Thủy độn thủy di nã nguyên nạ rủ tổ lập tức chuyển biến chiến thuật, trên tay hoàn thành thủy độn ấn, trong miệng thốt ra giống như là đường mạch nha đồng dạng nhớp múa thể lỏng, chiếu xuống trên mặt đất, khôi lỗi giẫm mạnh bên trên những cái kia kỳ quái chất lỏng đằng sau, hai chân lập tức bị dính chặt, khó mà hành động. Phanh phanh phanh tại bị hạn chế lại hành động thời điểm, mấy con khôi lỗi nửa người trên đột nhiên bay lên, tại kỳ lạ long mạch trả cờ dạ chống đỡ dưới, khôi lỗi nửa người trên tất cả đều phân tán ra đến. Sau đó một lần nữa tụ hợp thành một cái càng lớn khôi lỗi, cánh tay phải là một môn to lớn trả cờ dạ pháo. Nạ dù tổ sắc mặt hơi đổi, những khôi lỗi này không có khả năng có trí tuệ nhân tạo loại này cao cấp đồ vật, mặc kệ phát động cái gì công kích khẳng định đều là mù cả tên hôn đản kia điều khiển, lớn như vậy trả cờ dạ pháo, một pháo đánh ra tới, nạ dù tổ có chết hay không không nói trước, những cái kia phổ thông bách tính khẳng định đều phải chết sạch. Nếu như là vì bảo mệnh, nạ dù tổ tự hỏi cũng có thể không hề cố kỵ hy sinh mạng của người khác, đối với mù cả cách làm này ngược lại là không có quá nhiều phẫn nộ, bất quá lớn như vậy trả cờ giả pháo, đừng nói là những cái kia phổ thông bách tính cùng xa ra, liền xem như hỉ nạ tạ chỉ sợ cũng chưa chắc có thế lông tóc không tổn hao gì, chiêu này, không thể không cản nạ dù tổ cực nhanh rút ra hai thanh phi lôi thần phi tiêu, sau đó hơi vung tay, một thanh phi lôi thần phi tiêu bên trên ngưng tụ phong độn. Trả cờ dạ, hướng về khôi lỗi ném ra ngoài. Jun nạ rủ tổ lực lượng rất lớn, phi tiêu trực tiếp xuyên thấu khôi lỗi thân thể, sau đó rơi vào trong cơ thể của hắn. Vành khôi lỗi công kích sẽ không là đình chỉ, to lớn trả cờ dạ pháo một pháo vành đi ra. Nạ rủ tổ trực diện lấy cái kia to lớn màu tím trả cờ dạ chạy, lấy tầm mắt của hắn xem ra, chiêu này trả cờ dạ lượng so ổ đà mạ dạ sẻn gẳng càng lớn, mà lại bởi vì phương thức công kích khác biệt. Cho nên phạm vi nổ phi thường đại. Phi lôi thần kết giới nạ rủ tổ quát khẽ một tiếng, lần nữa thi triển ra hắn sở trường nhất kết giới thuật, phi lôi thần chi thuật thay đổi không gian, sinh ra thời không ủ dù mạ kỳ, có như là lỗ đen đồng dạng to lớn lực hấp dẫn, liền ngay cả ánh sáng mang đều trốn không thoát nó hấp lực, huống chi cái kia màu tím trả cờ dạ chạy, trong nháy mắt liền đem toàn bộ công kích nuốt hết mất rồi. Rất nhiều người hẳn là đều biết, tại trong vũ trụ, cùng lỗ đen tương đối một loại khái niệm tinh thể là lỗ trắng, lỗ đen có đem một chút bao quát ánh sáng ở bên trong đồ vật toàn bộ thôn phệ siêu cường lực hấp dẫn, lỗ trắng lại được tốt tương phản, sẽ đem nội bộ hết thể đồ vật hướng bên ngoài phun ra. Phi lôi thần kết giới, nạ dù tổ trong tay cầm phi tiêu chẳng khác nào là lỗ đen, trải qua xuyên qua thời không đằng sau, tại một bên khác nổ điểm chính là lỗ trắng, mà cái kia lỗ trắng, chính là nạ rủ tổ trước đó ném vào khôi lỗi chi kia phi lôi thần phi tiêu. Vành to lớn trả cờ dạ chạy trực tiếp từ khôi lỗi nội bộ bạo tạc, đem chọn cái cự đại khôi lỗi đều nổ vỡ nát, coi như long mạch trả cờ dạ QNZ lập tức không cách nào làm cho khôi lỗi triệt để khôi phục. Đệ lục hồ cả ngươi lại phá hư kế hoạch của ta, một tiếng tức giận hét to, nạ rủ tổ ngẩng đầu, liền thấy 6 năm qua phát phúc không ít mù cả một mặt dữ tợn đứng tại trên đài cao. Mặc dù hắn mấy năm này lên cân không ít, nhưng là ánh mắt hay là như thế âm tàn càng rỡ, để cho người ta chán ghét. Mù ca, 6 năm không thấy, dung mạo ngươi vẫn là như vậy khó coi. A nạ dù tổ duy trì hắn nhất quán ác miệng, mới mở miệng liền kích thích lấy An Lộc Sơn thần kinh. Mặc dù một cường giả đều cần tinh thần của mình thời khắc duy trì tỉnh táo, nhưng là mù cả loại này con rể, hiển nhiên là sẽ không là có một viên kiên cường tâm cường giả. Ha ha ha ha, mù cả loại kia hạ lưu danh tự ta đã sớm vứt bỏ mất rồi, hiện tại ta là gián đại thần An Lộc Sơn hạ lưu danh tự A, hoàn toàn chính xác rất thích hợp người A, mù cả. Nạ dù tổ tiếp tục đâm kích lấy mù cả. Mù cả hoàn toàn chính xác không có được tốt đẹp tâm thái, hắn đạt được long mạch lực lượng, khôi lỗi quân đoàn cũng kém không nhiều kiến tạo hoàn tất, lúc này chính là bản thân bành trướng tới cực điểm thời điểm, đầy mặt dữ tợn nói ra, ngươi nhiều lần ngăn cản ta. Ta chinh phục ngũ đại quốc kế hoạch liền từ ngươi bắt đầu trước chỉ bằng ngươi sao? Mù cả thanh âm đạm mạc mang theo thường nhân khó có linh hoạt kỳ hảo, ngựa khí tràn ngập khinh thường, cô nạn thân ảnh chậm rãi đáp xuống nạ rủ tổ bên. Ngươi, mặc dù là ngẩng đầu, nhưng lại cho mù cả một loại bị người nhìn xuống cảm giác. Sâu kiến. Cô nạn tại làng mưa thế nhưng là thiên sư à, nàng đã thành thói quen tài trí hơn người cao y chú nở dê loa y kia khí thế, đối mặt mù cả. Thật như là trên 9 tầng trời phượng hoàng cùng một con run dế khác biệt. Xa dạ cùng hí nạ tạ đã đem tất cả bị nhốt bách tính đưa ra ngoài, nhìn thấy mù cả như thế một bộ dáng. Xa dạ hô, An Lộc Sơn ta tuyệt đối không cho phép ngươi lợi dụng long mạch lực lượng đến phát động chiến tranh, càng thêm sẽ không là cho phép ngươi nô dịch bách tính chế tạo chiến tranh công cụ như là đã vạch mặt. Mù cả cu nở dê không giả trang cái gì chân thành đại thần, cười như điên nói, ha ha ha xa dạ. Ngươi hay là như thế ngây thơ a, ngươi bất quá chỉ là ta một cái khôi lỗi thôi, buồn cười là bị ta lợi dụng lâu như vậy ngươi còn không có phát giác, cùng mẫu thân ngươi so sánh ngươi thật kém quá xa, lúc kia nếu không phải mẫu thân ngươi phát hiện kế hoạch của ta, ta khôi lỗi quân đoàn đã sớm hoàn thành. Xạ dạ biến sắc, nói, chẳng lẽ là ngươi đem mẫu thân của ta cho không sai, mẫu thân ngươi chính là ta tự tay giết chết. Mù cả lộ ra hắn vô cùng dữ tợn một màn. Xạ dạ nghe được hiện thực tàn khốc, toàn thân bất lực ngồi liệt trên mặt đất, thần xác thê lương, nguyên lai sát hại mẫu thân mình cựu nhân vẫn ở bên cạnh mình, buồn cười mình còn một mực coi hắn là đối đầu mình trung thành tuyệt đối đại thần, đối với hắn vạn phần tín nhiệm, thật sự là quá buồn cười. Nha, kỳ thật ta không có chút nào kinh ngạc. Nạ dù tổ trong lòng có chút đậu đen rau muốn một câu, thì nạ tạ cùng cổ nạn cũng là không sai biệt lắm ý nghĩ, mù cả loại người này. Vì mục đích của hắn làm ra chuyện gì đến bọn hắn cũng sẽ không kinh ngạc. Ta trước hết từ các ngươi bắt đầu giết lên mù cả một mặt dữ tợn, khống chế hắn khổng lồ khôi lỗi đại quân, hướng về nạ rủ tổ bọn hắn phô thiên cái địa vọt tới. Mặc dù ở giữa bởi vì mẫu thân của xạ ra mà bên trong gãy mất một chút thời gian, nhưng là gần thời gian, mù cả chế tạo ra khôi lỗi đại quân thật là 10 phần kinh khủng, tăng thêm long mạch trả cờ ra. Nó khôi lỗi đại quân uy lực chỉ sợ còn muốn thắng qua xả sổ dị xích bí kỹ bách cơ thao diễn mù cả khôi lỗi đại quân, từ về số lượng tới nói, chỉ sợ hơn ngàn đi. Đi nạ rủ tổ ôm lấy xa ra, tu mở bên trên cổ nạn cùng hì nạ tạ lập tức phát động phù du chi thuật đi, cái này dưới lòng đất thật sự là không thích hợp hắn chiến đấu a bạo tạc đi tới mặt đất đằng sau, cổ nạn kết cái ấn, khẽ quát một tiếng. Nàng lúc trước dán tại trong nhà xương tất cả máy móc bên trên khởi bạo phù lập tức đều phát sinh kịch liệt nổ lớn. Vành nạ dù tô bọn hắn cảm giác dưới chân mặt đất đều đống nhiên chấn một cái, mặt đất xuất hiện đại lượng mạng nhện đồng dạng vết rách, cái kia chế tạo nhà máy trong lòng đất mấy chục mét địa phương, có mấy chục mét tầng đất áp chế, bạo tạc còn có thể sinh ra uy lực như thế, có thể thấy được cô nản bố trí bao nhiêu khởi bạo phù. Nạ dù tô rất rõ ràng. Mù cả có long mạch trả cờ dạ không dễ dàng như vậy chết mất, đem xạ dạ buông xuống, nhìn xem nàng hay là một mặt thê lương bộ dáng, nhịn không được nói ra, ngươi còn muốn hối hận tới khi nào a. Xạ dạ hơi chấn động một chút, nhưng là ánh mắt nhưng như cũ không ánh sáng mang, nói, ta chỉ là một cái đồ đần, một cái bị khống chế khôi lỗi mà thôi, An Lộc Sơn giết chết mẫu thân của ta, thế nhưng là ta còn như vậy tín nhiệm hắn, còn làm hại con dân của ta bị An Lộc Sơn nô dịch, hết thảy. Tất cả đều là ta làm hại. Ba nạ rủ tổ trực tiếp gọn gàng thưởng xạ dạ một bạt thai này đánh cho xạ dạ hoàn toàn sửng sốt, liền ngay cả hì nạ tạ đều một bộ dáng giật mình, đừng nói cùng nạ rủ tổ tiếp xúc không tính quá lâu cổ nạn, liền ngay cả cùng nạ rủ tổ cùng nhau lớn lên hì nạ tạ đều không có gặp qua một màn này, ngoại trừ nhiệm vụ bên trong phải đối mặt địch nhân bên ngoài, nạ rủ tổ còn là lần đầu tiên đánh nữ nhân A Bạch Si, ngươi cho rằng trong này hối hận liền có thể giải quyết vấn đề sao? Không đem mù cả giết chết, con dân của ngươi hay là đồng dạng muốn bị hắn nô dịch, mẹ của ngươi đã chết cu nở dê không bình yên, mà lại mù cả dã tâm quá lớn, hắn muốn chinh phục toàn bộ giới lý dạ. Không ngăn cản hắn toàn bộ giới nỉ dạ cũng sẽ cùng con dân của ngươi rơi vào kết quả giống nhau, ngươi chẳng lẽ muốn nhìn đến như vậy phải không? Không đừng vậy, ngươi liền tỉnh lại một điểm. Nạ rủ tổ nắm tay đặt ở xạ dạ trên bờ vai, nói, chỉ cần mang vĩnh viễn không từ bỏ tâm, liền có thể làm đến hết thảy. Yên tâm đi, giết chết mù cả vốn chính là nhiệm vụ của ta. Ta sẽ giúp cho ngươi. Xạ dạ nhìn xem nạ rủ tổ tràn ngập tự tin hai mắt màu xanh lam, không khỏi bị hắn thật sâu cảm nhiễm. Đem đôi mắt này thật sâu ghi vào trong lòng mình, dùng sức nhẹ gật đầu. Ta sẽ cố gắng, nạ dù tổ hoanh đánh không chết mù cả cùng hắn khôi lôi đại quân sông phá bùn đất, vừa mới tại bạo tạc bên trong bị hao tổn không nhẹ, nhưng là có long mạch trả cờ ra, mù cả cùng hắn khôi lỗi trong khoảng thời gian ngắn lại khôi phục. U dù mạ kỳ nạ dù tổ ta muốn mạng của ngươi.